Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 52, quả thật không giống với những người đã ngồi vững trên ghế tổng giám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam Tinh cũng không biết tại sao bọn họ lại biết cô gái chỉ lộ ra bóng lưng từ đằng xa là bạn gái của Chu Dịch. Cô gái đó mặc đầm màu trắng không tay đứng bên cạnh chiếc Ferrari màu đỏ. Cho dù nhìn xuống từ tầng 8 cũng thấy được đường cong cơ thể mềm mại và duyên dáng của cô ấy. Đặc biệt là nhìn vào tư thế đứng của cô ấy là khiến người ta nghĩ rằng đó là một cô gái rất thanh lịch. Hứa vui vẻ bước xuống từ ghế lái. Khoác vai bá cổ chào hỏi Chu Dịch lại bị Chu Dịch chê bai kéo ra. Sau đó, cô gái mặc đầm trắng đó chào hỏi với Chu Dịch. Hình như Chu Dịch im lặng một lúc mới chào cô ấy. Chu Dịch nói với bọn họ chưa được vài câu đã xoay người đi lên lầu. Mọi người trong phòng ban tích hợp nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Lý Uyển nói, cô gái đó có vẻ xinh đẹp, thế nhưng không nhất định là bạn gái của giám đốc. Nhóm WeChat lại vang lên, là Hoàng Hân Nhiên. Cô ấy hỏi, bạn gái của giám đốc sao? Chụp hình cho em xem được không? Lúc này Chu Dịch đã đi vào phòng làm việc. Mọi người đều kìm nén vẻ mặt nhiều chuyện, giả vờ chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về. Chu Dịch cũng về phòng làm việc thu dọn đồ đạc rồi xách túi đi về. Anh gửi tin nhắn cho Tô Nam Tinh. Hứa vui vẻ tới. Tối nay anh đi ăn với cậu ta và một người bạn. Tô Nam Tinh nhìn vào WeChat. Nhắn lại một chữ. Không nói gì thêm. Cô cũng thu dọn đồ đạc đi về. Cô đi xuống dưới lầu với các chị gái phòng ban tích hợp. Lúc đứng trong thang máy, chị Trương còn nói, lát nữa chúng ta đến bên cạnh chiếc Ferrari xem thử cô gái kia không? Xem thử cô ấy trông như thế nào? Mặc dù những người khác không lên tiếng, nhưng rõ ràng mọi người đều ủng hộ. Sau đó, Tô Nam Tinh đi theo hai chị gái và Lý Uyển, nhìn thấy cô gái mặc đầm trắng đang ngồi trong xe Ferrari. Lúc nãy đứng trên lầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng đã có cảm giác đó là một cô gái xinh đẹp. Sau khi thấy được người thật mới nghĩ rằng quả nhiên đã đoán đúng. Vẻ đẹp của cô gái này đến từ bên trong. Cho dù không trang điểm, chỉ mặc một chiếc đầm trắng đứng giữa đám đông cũng có thể khiến người khác liếc mắt nhìn một cái là thấy được vẻ đẹp của cô ấy. Bờ vai thẳng, xương quai xanh mảnh mai. Dáng người thon gầy nhưng lại khiến người khác cảm nhận được mọi đường nét trên người của cô ấy đều rất đẹp. Ngay cả cử chỉ cũng lộ ra khí chất tao nhã. Sau khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp có khí chất tao nhã, các cô đều im lặng vài giây. Lý Uyển lén chụp một tấm hình gửi cho Hoàng Hân Nhiên. Sau đó đợi các cô đi ngang qua chiếc xe Ferrari. Lúc đứng đợi ở trạm xe buýt, Hoàng Hân Nhiên đã nhắn lại. Cô ấy nói, chị ta là Lâm Lộc. Tô Nam Tinh hơi ngạc nhiên. Ồ, cô ấy chính là Lâm Lộc. Quả nhiên cô ấy chính là Lâm Lộc. Thật ra cô cũng đã từng nghĩ tới dáng vẻ của Lâm Lộc. Cho rằng ngoại hình của Lâm Lộc sẽ gần giống cô. Bởi vì cô nghe nói mẫu phụ nữ mà đàn ông thích đều không thay đổi nhiều. Thích mẫu người nào sẽ luôn thích mẫu đó. Không ngờ Lâm Lộc là mẫu người như vậy. Không giống với Tô Nam Tinh, Lâm Lộc là thon gầy, Tô Nam Tinh là nóng bỏng, là chập trùng nhấp nhô, Lâm Lộc nhìn có vẻ gầy yếu, thế nhưng điệu bộ rất tao nhã, hơn nữa trông có vẻ là cô gái lớn lên trong gia đình khá giả. Không giống với Tô Nam Tinh đã mắc nợ từ khi còn nhỏ, phải luôn cố gắng làm việc, hai cô hoàn toàn là hai mẫu con gái khác nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lộc đã để lại cho Tô Nam Tinh một ấn tượng sâu sắc. Tối hôm đó về nhà, cô chạy bộ buổi tối với Miêu Manh Manh. Miêu Manh Manh mệt thở hổn hển chạy theo sau Tô Nam Tinh. Lúc chạy được 2 km, cô ấy không theo kịp nữa. Bóp lấy eo, ngồi trên ghế đá ven đường thở hồng hộc. Tô Nam Tinh nói, hôm nay mình muốn chạy 6 km. Mình chạy tiếp đây. Rồi chạy về phía trước. Bình thường lúc chạy 6 km,